Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 37 Sonina trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của bọn nó đỗ ở trong sân của biệt thự bọn nó bước vào, tất cả mọi người đều nhìn bọn nó. Vừa mới bước vào đã trở thành trung tâm rồi, mọi người khen không ngợi rồi tò mò xem bọn nó là ai, những thiếu gia khác thì bị bọn nó cho bùa yêu luôn, cứ nhìn bọn nó không rời, những cô tiểu thư thì khen cũng có, ghen tị cũng có. Bọn nó bước đến chỗ ba nó. Xin chúc mừng ngài chủ tịch Trần, nó nói. Ô Kim Anh đó hả con? Ta cảm ơn ạ. Này ba con thế nào rồi, lâu lắm rồi thằng bạn già chả thấy liên lạc. Ba hắn quay lại nói với bọn nó. Ba con còn bận việc công ty nên không đến chúc mừng được chủ tịch. Ông ấy gửi lời hỏi thăm với chúc mừng đến cho bác nó, cười với ông. Chúc mừng chủ tịch Trần Yun với Min. Kim đến bắt tay ông. Ông có vẻ rất hài lòng với bọn nó, còn trẻ đã biết cách ứng xử NC với đối tác NTN rồi. Đến rồi à, bọn hắn đi đến. Bọn nó quay lại, bọn hắn nhìn bọn nó rồi ngây ra luôn, đơ luôn. Các con cứ nói chuyện đi, ta đi làm một chuyện này đã. Nói xong ông đi mất tiêu. Jin kéo tay Kim cười lộ răng khểnh, hôm nay em đẹp lắm. Kim đỏ mặt, thật sự cô còn ngất ngây vì anh nữa kìa. Jin kéo tay Min ra chỗ khác. Can thì nhìn Yun, em rất xinh. Yun đỏ mặt và hơn nữa cùng rất thích vì Can nói như thế. Nó ra bàn quầy rượu nhấp nhi một ly rượu, hắn đi đến nói cô đờ, ẹp lắm, đỏ mặt thấy ghê. Nó cười cảm ơn anh, hôm nay hắn cũng đẹp trai lắm nha, anh cũng vậy. Nó nhấp rượu, hắn cười rồi đến gần bên nó nói với nó điều này. Thì, Jen à, một cô gái từ đâu đi tới gần chỗ hắn. Sonina hắn quay ra, hắn rất ngạc nhiên. Còn nó thì không hiểu. Jen à, em nhớ anh rất nhớ. Cô ta chạy đến ôm chặt lấy hắn. Nó vẫn tỏ vẻ bình thường rồi vẫn uống rượu. Sonina nhìn sang nó rồi đi tới, tôi là Lâm Thái như hôn thê của anh Quân rồi. Cô ta cười, nó thì đứng dậy cầm rượu di ra chỗ khác. Hắn định đi theo nó nhưng Sonina kéo tay hắn lại rồi nói em trở về rồi, đây sẽ không xa anh nữa, em nhớ anh nhiều lắm, rất nhiều. Hắn dường như cũng không còn để tâm đến xe nữa mà chỉ nhìn xem nó đang ở đâu. Nó cầm ly rượu ra lan can đứng hóng mắt, vẻ mặt thoáng lên chút buồn. Bây giờ nó không thể hiểu nổi được tâm trạng của nó rồi. Nó thích hắn thật sự rồi, sau khi nhìn xe cô ta ôm hắn nó cảm thấy rất buồn và bực nữa. Tại sao vậy, không lẽ cái cảm giác này là ghen sao? Ghen gì chứ, nó đã là gì của hắn mà lại ghen. Không được như thế, tỉnh táo lên. Nhìn bọn bạn nó có người bên cạnh sao, nó cảm thấy trống rỗng vô cùng nhưng vẫn cô không để tâm. Sao em không vào, hắn đi đến. Sao anh không vào với hôn thê của anh đi, nó nhìn cốc rượu cười. Không, hắn định giải thích. Tôi về TRC đây, có lẽ hôm nay tôi hơi mệt, nó nói xong đi ra cổng chính. Hắn đã vụt mất cơ hội hôm nay, hắn muốn nhảy cùng nó, muốn ôm nó nhưng tại sao xe lại trở về lúc này? Xe cô ta quan sát suốt từ nãy giờ nhếch môi uống rượu, Nguyễn Hoàng Kim Anh sẽ không dễ dàng đâu. Cách chương.